Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chương 2526, Phật Bảo 1. Converter Lucario tướng quân kia nghĩ cũng phải, ghìm ngựa dừng lại, giọng nói hơi hơi hòa hoãn, hỏi, ngươi là người phương nào? Không biết làm hỏng việc quân cơ, chính là trọng tội sao? Cái gì việc quân cơ không việc quân cơ? Ta chỉ là muốn gặp Kiến Văn Đế. Nhanh nhường Kiến Văn Đế đi ra gặp ta. Cái gì? Tướng quân kia cùng chủ bộ nghe lời này một cái, đều sửng sốt, qua qua bên người sứ giả chắp tay nói rằng, bái kiến tướng quân, tốt giáo tướng quân biết rõ, vị này chính là Âm Dương Tư Nhị gia, cũng không phải là người khác. Hai người vừa nghe là Âm Dương Tư, nhìn nhau một cái, lập tức xuống ngựa hành lễ. Âm Dương Tư giống như là Chóc Quỷ Liên Minh, mặc dù cùng Phong Chi Cốc không phải một cái hệ thống, thế nhưng song phương quan hệ, coi như là bình thường nhất tướng sĩ cũng là minh bạch, không dám thất lễ. Cái kia chủ bộ lưu lại cùng nói chuyện. Tiên phong tướng quân hồi ngựa đi trung quân, đi theo Kiến Văn Đế hội báo. Không bao lâu, một chiếc chiến xa lái tới, trên chiến xa có nhất trọng kim hoàng sắc hoa cái, đem thùng xe đáp lại, bốn con ngựa rồi, nhìn qua mười phần khí phái, chạy đến trước mặt thời điểm, có người từ giữa đầu đẩy ra mảnh, chính là Kiến Văn Đế, đầu đội vương miện, người mặc kim hoàng sắc long bào, xem qua qua liếc mắt, nhướng mày, nói, làm sao ngươi tới? Hắn đối Chóc Quỷ Liên Minh không có cảm tình gì, nhưng cũng không thể xa lánh, dù sao là người một nhà. Hắc hắc, bệ hạ ngươi phô trương thật là to lớn a. Qua qua nháy mắt ra hiệu, nhảy lên chiến xa tiền bộ, cách lấy mảnh cùng Kiến Văn Đế nói chuyện. Ta tới tìm Đạo Phong a, lão đại ta tìm hắn có việc thương lượng, triệu hoán hắn không đến, ta chỉ có qua đây một chuyến. Các ngươi đây là muốn chiến tranh sao? Kiến Văn Đế nói, ngươi tìm Đạo Phong, hiện tại là tìm không đến. Trấn Nguyên Đại Tiên đến, hai người tại đây luận đạo. Đạo Phong khai báo, bất kỳ cái gì mọi người không thể quấy nhiễu. Coi như là Diệp Thiếu Dương tự mình đến cũng không được. Ngươi canh giữ ở cái này vô dụng, tìm người lưu lại lời nói là được. Trở về đi, qua qua ngẩn ngơ. Nói rằng, Trấn Nguyên Tử tìm đến Đạo Phong, là chừng mấy ngày trước đó chuyện, lẽ nào bọn hắn một mực luận đạo luận đến bây giờ? Cái gì tốt vài ngày, mấy giờ trước mới đến, nói xong gọi một người, nhường qua qua có lời gì cùng người binh sĩ này nói. Nhường hắn trở về hội báo, đã không còn gì để nói, ngươi đi nói cho Đạo Phong, nói lão đại ta liền muốn hành động. Nhường hắn thong thả sau đó, mau sớm đi gặp lão đại ta, miễn cho làm lỡ chuyện. Binh sĩ kia lĩnh mệnh, điều khiển khoái mã rời đi. Hoàng đế, mới vừa ta nghe nói các ngươi muốn cùng Âm Ti chiến tranh. Thật giả? Kiến Văn Đế khóe miệng hiện ra lau một cái nhàn nhạt mỉm cười. Nói, cũng không tính được, chỉ là theo chân bọn họ đoạt cái địa bàn. Ngươi nếu là không sốt ruột trở về, liền vào nói chuyện, qua qua thế là vén rèm lên đi vào. Trong kiệu này không có chỗ ngồi, bất quá tại thùng xe giường trên lấy tầng một thật dày hoàng nhan sắc vải nhung. Chế tác còn rất tinh tế, phía trên thêu du long hí phượng hình vẽ, trông rất sống động, trong xe còn có một chút bắt chước nhân gian đồ dùng. Đa số đều là kim hoàng sắc. Nhìn qua thì có một loại hoàng gia khí phái, qua qua có chút hăng hái địa, mà, hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm khái nói, hoàng đế, ngươi cái này thu thập địa, mà, thật tốt a, rốt cuộc là làm qua hoàng đế, cái này phương pháp, bình thường người thật là không học được. Kiến Văn Đế khoanh chân ngồi dưới đất, chỉ vào đối diện nhường qua qua ngồi xuống. Qua qua sau khi ngồi xuống, chứng kiến Kiến Văn Đế bên cạnh một cái thấp trên bàn trà thả lấy một thanh mang vỏ kiếm. Lập tức tự tay đi lấy, trong miệng nói rằng, đây không phải là lão đại ta ngư tràng kiếm sao? Kiến Văn Đế đoạt lấy đi, mỉm cười nói, ta lại tạm mượn tới dùng, ngươi cũng mượn đã lâu, khi nào trả cho ta lão đại, ngươi thằng nhãi này, Diệp Thiếu Dương không nóng nảy, ngươi ngược lại là gấp gáp. Kiến Văn Đế phân phó tiếp tục chạy đi, xe ngựa lập tức hành xử. Kiến Văn Đế đem trong tay lư hương đưa cho Qua Qua. Đây là 4 lá phấn hoa làm hương, rất hiếm có. Qua Qua tham lam hút mấy miệng, xác thực cảm thấy tinh thần khí sảng. Kiến Văn Đế nói, ta vừa lúc hỏi ngươi một ít chuyện, nghe nói Đạo Uyên chân nhân đi về cõi tiên, hơn nữa cùng Diệp Thiếu Dương có quan hệ, nhưng có việc này. Qua Qua nói, ngươi cũng nghe nói, nhất định là thật, bất quá giết đạo diễn chân nhân, đại khái là thánh linh hội tặc tử. Hiện tại thiên hạ đều tại điều tra, thánh linh hội là cái gì? Ta không nói rõ ràng, chính là một cái tà tu tổ chức đi, rất lợi hại, bên trong có cái cường giả, coi như là lão đại cũng không phải là đối thủ. Những thứ này nghiêu quỷ xà thần, thiên kiếp buông xuống, cũng đều bột phấn gặt hái. Kiến Văn Đế oán hận nói rằng, chấm thiên hạ, há cho những thứ này nhảy nhót tiểu tặc đắc ý vênh váo. Qua Qua cười khúc khích, hoàng đế, hiện tại cũng cái gì thời đại, đã sớm không phải ngươi thiên hạ, ngươi chính là an tâm tại Phong Chi Cốc hào hào làm việc đi. Chuyện nhân gian ngươi cũng đừng nghĩ. Kiến Văn Đế yên lặng một hồi, nói rằng, trẫm xin hỏi ngươi, các ngươi quân sư hiện tại nơi nào? Quân sư a, ai? Qua Qua thở dài, ánh mắt cũng ảm đạm xuống, đại thể đem Lâm Tam Sinh chuyện nói một lần. Kiến Văn Đế nghe xong, cũng là vô cùng khiếp sợ. Một lát thì thào nói rằng, trẫm nơi đây thiếu khuyết một cái mưu sĩ, vốn định khuyên bảo hắn đến. Tất nhiên hắn ở trên không giới như vậy đắc ý, vậy liền tính. Qua Qua nói, hoàng đế, ngươi còn không có nói chi, các ngươi làm sao cùng âm ti đánh nhau? Kiến Văn Đế tập trung ý chí, nói rằng, ta Phong Chi Cốc cùng âm ti xưa nay không có quá đại xung đột. Ngày gần đây, chúng ta song phương giáp công một phương quỷ sao, hẹn xong diệt trừ sau đó, chia đều địa phương. Kết quả bây giờ bởi vì phân phối không đều, lên mâu thuẫn, chấm tự mình dẫn đại quân đi vào điều giải. Nếu điều giải không tốt, có thể phải chiến một trận. Qua Qua nghe xong, sững sờ một hồi nói rất hay chia đều. Âm ti không nói đạo lý, nhiều chiếm chúng ta địa bàn sao? Ghê tởm a. Kiến Văn Đế liếc hắn một cái, lời nói nhường Qua Qua cốt nhục lời nói. Là chúng ta nhiều chiếm địa phương. Cái gì? Qua Qua mộng, vội vàng đem đến miệng bên những cái kia mắng âm ti lời nói nuốt trở lại trong bụng. Kiến Văn Đế nói, chấm vốn không để ý những thứ này địa phương. Nếu như bình thường, nhiều nhường cho bọn họ cũng là không sao cả. Nhưng mà, ta cố ý nhiều chiếm địa phương, chính là muốn dẫn phát mâu thuẫn. Thật có lý do xuất binh. Cái này ngươi biết vì sao? Qua Qua ngây ngốc mà lắc đầu. Chiến tranh phương diện này chuyện, ta là không biết, không có phức tạp như vậy. Chấm làm như thế, chỉ là bởi vì, lần này cùng ta Phong Chi Cốc hợp tác tướng lĩnh, là chấm hoàng thúc, chấm chờ hồi lâu, cuối cùng là gặp phải hắn. Ngươi nói, chấm làm sao có thể buông tha cơ hội này? Hoàng thúc, Qua Qua nghiêng đầu một hồi, lẩm bẩm nói, ta dường như nghe lão đại nói qua ngươi chuyện, ngươi trước kia là hoàng đế, về sau bị thúc thúc của ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế đúng không? Việc này đừng vội nhắc lại. Kiến Văn Đế hàm răng cắn kéo kẹt vang, trước đây mối thù, chấm một mực nhớ kỹ trong lòng, hôm nay đem giết cái này tặc, lại tâm sự. Qua Qua kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên khuyên như thế nào.